Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 725. Điều Hương Sư. 1. Bốn càng, này một câu, thổi quét toàn cầu, xem trực tiếp khán giả vốn nghĩ đến trừ bỏ nữ tử bơi lội đội. Nam tử bơi lội đội không có gì hay xem, lại không nghĩ rằng, cuối cùng thấy được bất khả tư nghị một màn. Má ơi tạc tạc, nhĩ hảo, ta họ Diệp, Diệp Thiều Hoa đích Diệp. Các ngươi nhìn đến không có. Khi hắn nói ra Diệp Thiều Hoa đích Diệp khi, thêm quốc vận động viên còn có tài phán trên mặt kia vặn vẹo biểu tình. Ha ha ha, đại ma vương vẫn là lợi hại, một cái tên khiến cho nhân hoàn toàn không phản đối. Nổi da gà đều đi lên, van cầu các ngươi đi ra cái đối thủ đi. Chúng ta đại ma vương rất tịch mịch, đại ma vương. Làm bộ vô cùng cao hứng dùng đem hết toàn lực theo các ngươi cùng nhau trận đấu, thật sự không là. Các ngươi du quá kém, quốc tế bạn bè không cần nản lòng. Thật sự là chúng ta đại ma vương quá lợi hại, đại ma vương. Van cầu ngươi làm cho ta lấy cái huy chương đồng đi. Nhà của ta huy chương liền thiếu cái đồng. Hoa quốc phố lớn ngõ nhỏ thượng. Nhìn quảng trường trực tiếp kia một màn, tất cả mọi người ở hoan hô, Tô Tiêu nhìn, không khỏi che mặt khóc, một người đại biểu một quốc gia vinh quang, chúng ta tất làm cần cù, chỉ thư trường kiếm rượu Hoa Quốc, bơi lội tái giết hại hiện trường, kinh, đinh, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ nhất, hệ thống thưởng cho 1.000 tích phân, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ nhị, hệ thống thưởng cho 5.000 tích phân. Đinh, 008 hào hệ thống vì ký chủ phục vụ, 6.000 tích phân đã đến chướng, thoát ly thế giới chung. Sao sao lại một lần nữa tỉnh lại, Diệp Thiều Hoa cảm giác được một đạo phi thường cường quang. Nàng không khỏi nâng thủ che che mắt, đến phía trước nguyên chủ hẳn là đã khóc, ánh mắt phi thường thũng, còn có chút can thiệp, cũ nát cái bàn biên thả nhất đống lớn sát nước mắt cùng nước mũi giấy. Diệp Thiều Hoa nhìn một chút chung quanh thập phần lão cũ cái bàn. Bắt đầu tiếp thu kịch tình, nguyên chủ chỗ địa phương là một cái phi thường lạc hậu nông thôn. Nơi này thế nhiều thế hệ đại đều là nông dân, thôn dân nhóm lấy khảo thượng đại học vì vinh quang. Đọc sách bọn nhỏ chỉ cần có thể khảo thượng trung học khảo thượng đại học đều là thôn lý rất giỏi. Tồn tại, nguyên chủ đi theo một cái bà nội cuộc sống. Trên thực tế nàng cũng không phải con bà nó cháu gái, mà là mới trước đây bị bà nội ở trên đường lớn kiểm trở về. Bởi vì như thế, nguyên chủ thập phần quý trọng có thể đến trường cơ hội. Nàng biết chỉ có khảo thượng đại học tài năng thay đổi chính mình cuộc sống. Trong thôn mỗi một gia mỗi một hộ đều đi rất gần. Duy nhất chính là cùng nguyên chủ ra đi không gần, thôn dân nhóm không cho nhà mình đứa nhỏ nhận nguyên chủ. Từ nhỏ đến lớn chỉ có một đại nhất tuổi thôn trường nữ Nhi Lâm Anh nguyện ý cùng nguyên chủ ngoạn. Nguyên chủ thập phần thông minh, từ nhỏ đến lớn thành tích đều là thứ nhất. Ở cao nhị thời điểm nói với lão sư một tiếng yếu tham gia thi vào trường cao đẳng. Lúc này đây thi vào trường cao đẳng sau, nàng đánh giá phân gần lục trăm bát, có thể đi đế đô đại học đi học, thành tích còn không có đi ra tiền. Thôn lý đến đây một đám đến du ngoạn ngăn nắp trẻ tuổi nhân. Bọn họ thập phần có tiền, nhất là một người tên là Diêm An thiếu niên, diện mạo thập phần tuấn mỹ. Thôn lý nữ sinh đều vây quanh hắn chuyển, nguyên chủ cũng đối hắn thập phần tâm động. Nguyên chủ quyết định lấy đến thông chi thư sau, mang theo bà nội cùng này đàn người trẻ tuổi đi ra đi. Lại không nghĩ rằng, chủ nhiệm lớp lấy đến thành tích. Nàng trích khảo 350 phân, ngược lại luôn luôn thành tích không thế nào tốt Lâm Anh khảo đến 698 phân. Thị thứ nhất thành tích bị đế đô đại học trúng tuyển. Trong thôn đám kia nam nữ đối Lâm Anh nhìn với cặp mắt khác xưa. Luôn luôn có chút cao ngạo Diêm An cũng đối nàng cùng những người khác không giống với. Nguyên chủ muốn lên án, cũng muốn hỏi vì cái gì của nàng thành tích thay đổi. Của nàng trí nhớ phi thường tốt, thực xác định chính mình nhớ sở hữu đáp án đúng vậy. Nhưng trước mắt không ai tin tưởng nàng, trong thôn nhân vốn liền chán ghét nàng, hận không thể nàng đi tìm chết. Diêm An này nhóm người đối nàng càng không biết, cảm thấy nàng là ghen tị Lâm Anh. Nguyên chủ không tin chính mình thành tích, chất vấn Lâm Anh một câu. Lâm Anh không biết như thế nào ngã sấp xuống. Diêm An vì cứu nàng cũng bị thương. Trong thôn nhân vốn liền thập phần tính bài ngoại, đối nguyên chủ thập phần chán ghét. Trước mắt coi đây là nguyên do phải nguyên chủ đuổi ra đi. Trong thôn thật vất vả khảo cái trạng nguyên, phóng viên đều phải đến phỏng vấn. Bọn họ như thế nào khả năng sẽ làm nguyên chủ phá hư? Hơn nữa Diêm An cùng Lâm Anh bởi vì nguyên chủ không cẩn thận ngã hạ triền núi song song bị thương. Nơi này giao thông không phát đạt, hai người thương thế muốn đi bên ngoài đại bệnh viện trần trị. Bởi vì như thế, ngoại lai kia một đám những người trẻ tuổi kia đối Diệp Thiều Hoa thập phần chán ghét. Có nhân thậm chí còn muốn đánh nàng, nguyên chủ chính mình cũng choáng váng. Nàng căn bản là không có đụng tới Lâm Anh, không biết đối phương vì cái gì hội đột nhiên ngã sấp xuống. Nàng lại một lần nữa tưởng giải thích, muốn cùng những người khác nói rõ ràng, nhưng mà lúc này, đã muốn không ai hội nghe nàng nói chuyện. Thôn Lý Nhân, còn có Diêm An bằng hữu đồng học, ai sẽ ở hồ của nàng nói xạo, cũng chính là phía sau. Mà Lâm Anh lúc này bỗng nhiên dùng vài loại hương liệu điều cùng một chỗ bang Diêm An cùng chính. Mình trị thương thế, làm cho một đám người rất là kinh ngạc, trong thôn nhân không có gặp qua quen mặt, không biết chuyện này thần kỳ chỗ. Nhưng này chút theo đế đô đến trẻ tuổi nhân nhìn về phía Lâm Anh ánh mắt không còn có khinh thị. Ngược lại là thập phần sùng bái, mà này đó ngoại lai du hoàn trẻ tuổi nhân. Xem nguyên chủ ánh mắt cùng trong thôn nhân giống nhau, giống như nhìn cái gì ghê tởm gì đó bình thường. Lâm Anh sau khi thương thế lành, còn làm cho Diêm An đám người làm chứng của nàng thành tích cũng không có làm bộ. Hiếu cùng nguyên chủ khoa tay múa chân, nguyên chủ vốn nghĩ đến chính mình sở học gì đó Lâm Anh làm không được. Lại không nghĩ rằng Lâm Anh tiếng Anh nói phi thường lưu sướng, còn có thể cách nói ngữ. Thậm chí còn có thể bối ra đại học mới có toán học công thức. Nguyên chủ hoàn toàn mộng, cuối cùng Lâm Anh khảo đến đế đô đại học, cuối cùng còn bị phát hiện điều hương thiên phú. Nàng ở đế đô tay làm hàm nhai, chính mình làm công kiếm tiền, cuối cùng còn bị đế đô thứ nhất hào môn Hà gia nhận thức làm con gái nuôi. Trở thành kim bài điều hương sư, mà nguyên chủ bị nhân đuổi ra thôn, không có văn bằng không có tiền. Cả đời thê thảm ni Diệp Thiều Hoa mặc đến thời điểm, đúng là thành tích đi ra, Diêm An cùng Lâm Anh không cẩn thận ngã xuống thời điểm. Nguyên chủ khóc một đêm monster nghĩ đến đây, Diệp Thiều Hoa kéo kéo miệng, nguyên vốn có chút yếu đuối ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Nàng đến không còn sớm cũng không xảo, hôm nay Lâm Anh sẽ lại đây, chứng minh chính mình thành tích không có làm bộ. Hiếu cùng nguyên chủ khoa tay múa chân bình thường, để lời nói với người xa lạ cuối tháng thân ái nhóm. Thật sự không giao phiếu sao mũ gạch dưới mũ hôm nay canh bốn tương đương khiếm đổi mới đã muốn bổ xong rồi. Ta giống như nhìn đến đàn lý thế nhưng có người ở giọng nói điện thoại. Các ngươi hảo tao a tương đương ngủ ngon mọi người. Hết chương.